Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908, Đại Dương Đảo, 2, một trận phi cơ trực thăng chở hai người đi về phía Nam Phi, bay thẳng đến Tổ quốc tối phía Nam một hòn đảo. Hòn đảo này công năng đơn giản, phía trên chỉ có một tòa sân bay cùng một tòa binh doanh. Hoàn toàn là một tòa binh đảo, phi cơ trực thăng đáp xuống, lại có quan quân tới tiếp đãi bọn hắn. Lúc này là một người thượng tá lĩnh đội, nhưng này thượng tá là trên hòn đảo thực quyền lão đại. Hắn tên là Tô Lực, ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, một trương mặt chữ quốc phơi nắng có ngăm đen, mày rậm mắt to, ánh mắt lợi hại, cùng Ngao Mộc Dương nắm tay. Tô thượng tá nói: "Hoan nghênh hai vị đồng chí tới chúng ta Đại Dương Đảo. Tại trên đảo hết thảy hoạt động cùng hành động để cho ta phụ trách. Tương lai một đoạn thời gian chúng ta muốn tiến hành trường kỳ tiếp xúc. Nếu như có vấn đề gì, các ngươi có thể trực tiếp nói ra." Ngao Mộc Dương sững sờ. Hắn còn tưởng rằng muốn đi Bông Tê khu, tối thiểu phải đi Bông Tê hải vực. Bằng không làm gì vậy để cho hắn đột kích học tập Bông Tê lời nói. Kết quả bọn họ không ra quốc gia, xem ra muốn ở trong nước hải vực, nhiều lắm thì lãnh thổ một nước tuyến khu vực tới chấp hành nhiệm vụ. Kia làm như vậy đi muốn học Bông Tê lời nói. Lên đảo, Tô thượng tá như cũ để cho hắn học tập Bông Tê lời nói. Bất quá không phải là học tập tân từ ngữ, mà là để cho hắn đi quen thuộc chi trước 3 ngày học được nội dung. Hắn bản thân mình liền tinh thông cái này ngôn ngữ, thỉnh thoảng sẽ cùng Ngao Mộc Dương tiến hành ngắn gọn giao lưu. Ngao Mộc Dương nguyên lai cho rằng đến trên đảo muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Kết quả hiện thực đồng dạng vượt quá hắn dự liệu. Hắn tại trên đảo tạm thời ở lại, chứ muốn thuần thục Bông Tê lời nói. Bên ngoài cũng không có quá nhiều sự tình giao cho hắn. Đại Dương Đảo một mực ở tạo đá ngầm san hô. Đây là một tòa nhân lực sở sáng lập hòn đảo. Trên biển có to lớn rút ra thuyền. Xung quanh trong hải dương bùn cát bị liên tục không ngừng rút ra bài phóng tại hòn đảo bốn phía. Như vậy đã có thể mở rộng hòn đảo diện tích. Cũng có thể rút sạch dưới biển bùn cát gia tăng hải dương chiều sâu sáng lập xuất một tòa bến tàu. Ngao Mộc Dương vừa nhìn chính mình không có chuyện gì. Hắn liền đối với loại này tạo đá ngầm san hô hoạt động tới hứng thú. Cũng không thể cả ngày khó chịu tại trong doanh phòng. Như vậy còn không bằng đi vào trong biển đi dạo một chút. Hắn tìm Tô Thượng Tá tiến hành xin. Hỏi mình cùng Hắc Long có thể hay không đi rút ra thuyền cùng hòn đảo xung quanh đi dạo một vòng. Tô Đức Anh thống khoái đáp ứng hắn yêu cầu, trả lại cho hắn cung cấp hai bộ đồ lặn, trang bị đầy đủ hết. Nếu có cần hắn và Hắc Long bất cứ lúc nào cũng là có thể xuống nước. Không lâu sau lúc trước Ngao Mộc Dương sử dụng qua rút ra cơ. Đó là hắn từ biển cảnh sát mặt mượn. Công suất cùng hiệu suất đều so với dân dụng máy móc cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là cùng hắn bây giờ nhìn đến này hai chiếc rút ra thuyền sử dụng máy móc so sánh. Lúc trước hắn từ biển cảnh chi đội mượn áp lực bơm hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Hai chiếc thuyền tất cả có một cái thô to quản hình dáng vòi phun thi triển. Vòi phun đường ống là sắt thép phẩm chất, giống như họng pháo. Đường kính thô nhìn ít nhất phải có một thước rưỡi, đầy đủ dung nạp một thiếu niên ở bên trong hành tàu. Đục ngầu bùn cát nước biển từ đường ống trong phun ra. Dường như hai đạo hoàng long từ trên thuyền bay lên lại rơi vào trong nước. Bùn cát hướng hòn đảo biên giới xây, một lần lại một lần trùng kích, đọng lại, đem hòn đảo biên giới ra bên ngoài mở rộng. Một ít quan binh đang bận lục làm việc tay chân. Hòn đảo ven bờ có một loạt sinh sản tuyến, phun đến bên cạnh bờ bùn cát thực sự không phải là trực tiếp dùng cho chế tạo hải đảo. Có một bộ phận sẽ bị vận thượng sinh sản tuyến, đi qua máy móc áp chế. Những cái này bùn cát cuối cùng biến thành từng khối thô to bùn cát cục gạch. cục gạch đều là dài nửa thước, nửa mét rộng, cao nửa thước hình lập phương. Sau đó chúng bị nhét vào một cái dường như bện lồng lồng chiếc. Tính cả lồng chiếc một chỗ đưa lên đến hòn đảo bên cạnh bờ. Rút ra thuyền dùng bùn cát phun hướng lồng chiếc, đem mỗi một chỗ khe hở chắn có cực kỳ chặt chẽ. Ở trong quá trình này, khó tránh khỏi liền có một chút cá, tôm và cua cùng ốc biển bị rút lấy xuất ra. Đây là các binh sĩ chiến lợi phẩm, đại gia hỏa đều mang theo cái dương, thùng nước các loại, đụng phải phù hợp bọn họ sử dụng thu thập lại. Cá, tôm và cua có thể hành động, trừ phi một ít trà trộn tại đáy biển bùn cát bên trong không kịp đào tàu. Bằng không chúng sẽ không bị rút lên, mà ốc biển không đồng nhất. Chúng tại đáy biển hành động tốc độ rất chậm, áp lực bơm hấp lực rất cường đại. Trung quy sẽ đem chúng hít vào đường ống bên trong lại phun ra. Các binh sĩ thu hoạch tối đa chính là những cái này ốc biển. Ngao Mộc Dương hai người tới gần, bọn họ tuy không nhận ra hai người, cũng biết có thể thượng hòn đảo này đều là tin được chiến hữu. Liền hữu hảo hướng hai người chào hỏi. Hòn đảo nhỏ hẹp, phía trên binh sĩ không nhiều lắm. Bình thường mỗi ngày cúi đầu ngẩng đầu thấy đến đều là quen thuộc tấm vé mặt. Khó tránh khỏi hội khuyết thiếu cảm giác mới lạ. Như vậy đương phát hiện Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long hai tờ khuôn mặt xa lạ, các binh sĩ tâm tình liền nhiệt liệt rất nhiều. Ngao Mộc Dương kẹp chặt bờ mông đi qua. Các binh sĩ kia nhiệt tình ánh mắt để cho hắn cảm động lại không lớn dám động. Thấy được hai người đến nơi, lớp trưởng liền thổi lên cái còi. Các binh sĩ hoan hô một tiếng thả ra trong tay công cụ, xem ngừng sinh sản tuyến. Sau đó nhao nhao đi mát mẻ vị trí nghỉ ngơi. Một người tuổi trẻ binh sĩ hỏi Ngao Mộc Dương nói: "Hắc, người anh em, các ngươi là cái nào đội ngũ qua?" Từ khi tiến nhập căn cứ hải quân, hai người liền thay đổi quân phục, bởi vì màu da cùng huấn luyện qua nguyên nhân, để cho bọn họ hình tượng nhìn qua cùng trên đảo binh sĩ tiếp cận. Ngao Mộc Dương hàm hồ cười nói: "Chúng ta từ Hồng Dương bên kia qua, qua làm ít chuyện, hẳn là dùng không vài ngày liền rời đi. Giữ bí mật nguyên tắc tại Hồng Dương thời điểm hắn có học qua, cho nên lời nói cử chỉ đều tương đối nhỏ tâm." Nghe hắn, người binh lính kia nhất thời cười, nói: "Nha, lớp trưởng, người đồng hương đấy." Đang uống nước, trung niên binh sĩ quay đầu nhìn qua hỏi: "Hồng Dương?" Ngao Mộc Dương vô ý thức cùng hắn nắm tay. Trung niên binh sĩ chú ý tới nhếch miệng cười cười. Hắn nụ cười để cho Ngao Mộc Dương cảm thấy quỷ dị. Đây không giống là lễ phép tính cười, mà là nhìn thấu hết thảy cười. Với tư cách là đồng hương, chủ nhiệm lớp dài cũng không nói thêm gì. Có một người tuổi trẻ binh sĩ hỏi hắn là cái gì binh chủng thời điểm, kia chủ nhiệm lớp dài sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Lòng hiếu kỳ nặng như vậy, ngươi đến trường thời điểm thế nào không hảo hảo học bài đi học đại học, đọc nghiên cứu sinh?" Khác loạn hỏi: "Nghỉ ngơi một chút, còn phải làm việc đấy." Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương bừng tỉnh. Này chủ nhiệm lớp dài nhìn ra hắn không phải là binh sĩ thân phận, hẳn là bởi vì hắn lúc trước làm ra nắm tay động tác. Tại trong quân doanh động tác này tương đối ít thấy, đa số là cúi chào. Lão binh rất hiếu hảo, hắn đưa cho Ngao Mộc Dương một ít ốc biển, nói: "Chúng ta Hồng Dương có rất nhiều ốc biển, thế nhưng là có rất ít xinh đẹp như vậy, ngươi xem một chút ngươi thích không? Thích liền mang về, chúng ta nơi này không có khác đặc sản." Với tư cách là đồng hương, lão ca ta cũng không có cái khác có thể lấy ra tay đồ vật. Ngao Mộc Dương hơi có chút được sủng ái, mà lo sợ, nói: "Lớp trưởng ngươi quá khách khí, những cái này đều là bảo loa nha. Thứ tốt, Đại Dương Đảo ở vào nhiệt đới khu, nơi này hải dương tài nguyên phong phú, trong đó có nhiều sản xuất loa bối sinh vật, chủ nhiệm lớp dài đưa hắn là bảo loa, giống không đồng nhất." Chúng sắc mặt trơn nhẵn mà giàu có sáng bóng, mặt ngoài độ có một tầng men răng, hoa văn sắc thái phong phú, xem xét tính vô cùng không sai. So với hắn một mực vụng trộm nuôi ốc anh Vũ, những cái này bảo loa giá trị rất nhỏ, thế nhưng là ốc anh Vũ không có thể ăn, những cái này bảo loa là có thể làm đồ ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.